Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Cách lòng xa đâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nói tới nơi này. Vạn Phong còn làm một cái bổ sung, nếu như chúng ta đối với gạch đỏ đốt kết thiếu nhân viên kỹ thuật, có thể đến Cao Dương đi mời mấy cái sư phụ tới. Cái này Vạn Phong là có quyền lên tiếng. Làm 83 năm sau, rất nhiều chính sách bắt đầu ở nông thôn xuất hiện. Xây cất sẽ có một cái ấm trở lại kỳ. Rất nhiều kiến trúc đều bắt đầu khởi công. Chính là nông thôn năm 86 trước sau cũng có nhóm lớn xây nhà mới trào lưu. Sau đó chính là kiến trúc lớn diện tích khởi công. Ở giữa cứ việc chút lên xuống. Cái này cổ trào lưu nhưng mà một mực kéo dài đến năm 2010 sau này. Nhưng là cái này Vạn Phong lại không thể nói. Hắn cũng không thể nói cho người ta mình là từ 38 năm sau chuyển kiếp trở về đi hội nghị. Tiến hành được nơi này liền kết thúc. Lúc gần đi, Trương Hải còn dặn dò Vạn Phong ngày mai và hắn cùng đi xem sân. Vạn Phong lòng tràn đầy không muốn. Nhưng là nghĩ đến tương lai mình còn có chia, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lúc nửa đêm, bên ngoài trời nổi mưa. Vạn Phong chỉ thích trời mưa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mưa một chút thiên hắn lòng liền cảm thấy phá lệ thoải mái. Liền ngủ cũng vui vẻ vô cùng. Đợi sáng sớm hơn 5 giờ mở mắt ra mới phát hiện mưa bên ngoài chẳng những không nhỏ, ngược lại rào. Rào biến thành nghiêng hang mưa to. Sau mưa như thác lũ còn lớn hơn. Lòng nói lúc này không cần đi xem sân. Không nghĩ tới có cấp bệnh mắt Trương Hải hơn 7 giờ lại từ tây trong rãnh chạy đến đầu đông tới. Không nói lời nào kéo Vạn Phong liền đi ra ngoài. Cái này hỏng ngã. Vạn Phong ăn mặc một kiện hắn chỉ ở cổ trang trong phim truyền hình đã gặp áo tơi. Trên đầu mang một nón lá. Đây nếu là ở giữa eo lại khóa một cây đao. Hắn cũng có thể đi giả mạo đại hiệp. Nón lá đồ chơi này nó cũng không kín nha. Bên ngoài mưa lớn, bên trong hạ tiểu vũ. Cái này tích tích lịch lịch, cái này gọi là một cái hết sức thoải mái. Trương Hải cứu, ta nếu là bị cảm tiểu đội chi tiền tiền thuốc không, chi tiền, vậy nếu là sốt đâu, do lên cơn. Sốt lại dẫn xảy ra cái gì bệnh lao phổi, dạ dày lở loét cái gì chứ, Trương Hải không nhịn được, yên tâm cách lòng xa đâu. Không chết được, lời này vô cùng có đạo lý. Quả thật cách lòng xa đâu, vậy khẳng định không chết được. Vì vậy, ở Trương Hải sau lưng Vạn Phong đưa cho hắn một chùm sao hỏa mẫu tự đi xem sân người vẫn là ngày. Hôm qua những người đó, đại khái trừ Vạn Phong sợ chết bên ngoài, hoa hậu người còn lại đều là dũng sĩ. Người ta chạy về phía sân dáng vẻ khẳng khái sục sôi, chỉ có Vạn Phong ở phía sau xì xì xách xách. Có lẽ là ông trời xem Vạn Phong giống như một cái bị ướt gà con, dáng vẻ chân thực đáng thương. Ở bọn họ đi tới, Trương Hải nói lựa chọn sân lúc này mưa đã tạnh. Vạn Phong một cái liền đem trên đầu nón lá và trên người áo tơi ném. Đồ chơi này ăn mặc trên mình nặng không nói, còn vô cùng khó chịu. Trương Hải lựa chọn cái sân này ngay tại tây trong rãnh cuối. Nam Sơn và núi Tây ở chỗ này có thể cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Vì vậy một cua quẹo liền giao hội chung một chỗ. Hình thành một cái đường kính một dặm đất núi cong. Núi cong bên trong nguyên lai là đất đai. Ở một bên còn có một cái dòng suối. Có thể là bởi vì nơi này thổ tính quá dính duyên cớ. Nơi này cơ hồ thuộc về nửa lược hoang trạng thái. Ngược lại là mở lò gạch địa phương tốt. Nơi này đất sét có nhiều dính, bị nước mưa ngâm Vạn Phong dày giải phóng cũng không biết bị một khối kia đất sét cho dính đi. Bây giờ quang hai cái chân ở dính bùn chẹp chẹp giống như con vịt đạp nước. Cháu ngoại ngươi xem nơi này như thế nào? Nơi này đất sét dính tính 10 phần, đốt ra gạch bảo đảm giúp một tay bền chắc hơn nữa. Nơi này đất sét sức chứa đủ đốt ra hơn triệu gạch. Đối với nơi này đất sét và địa thế Vạn Phong quả thật phát không xảy ra ý kiến. Nhưng là nơi này đường chính là đại vấn đề. Đất thật giống như không có vấn đề. Nhưng là nơi này đường nhưng là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như không có đường, ngươi ở nơi này chính là đốt ra nhiều ít gạch vậy không ý nghĩa. Đường không là vấn đề. Chúng ta có thể rút ra nhân công tới tu. Bây giờ chúng ta tới thảo luận một chút lò gạch vị trí cụ thể và nó lớn nhỏ đi. Lò gạch cụ thể, thành lập vị trí bị xác định được hao phí thời gian rất dài. Mất hơn một tiếng thời gian mới cuối cùng chắc chắn ở núi cong đến gần vậy cái ở nông thôn đường. Một bên, mà lò gạch lớn nhỏ thì đơn giản nhiều. Bởi vì là sờ đá qua sông, ai trong lòng cũng không có chắc. Vì cẩn thận để gặp liền thiết kế một cái 6 lỗ cục gạch nhỏ riêu. Dĩ nhiên vậy chừa lại hậu kỳ mở rộng diện tích. Còn sót lại chính là tìm người thiết kế lò gạch hình dáng. Dự tính xây riêu giá vốn. Cái này thì không đóng Vạn Phong chuyện. Trương Hải muốn lưu Vạn Phong ở nhà hắn ăn cơm. Bây giờ mới hơn 9 giờ ăn cái giám cơm. Ăn cơm cũng không bằng bảng và kèm để cho Vạn Phong cao hứng. Vạn Phong từ bùn lầy bên trong thật vất vả đem hắn giày tìm ra. Ở cống nước bên trong cọ rửa một lần sau cứ như vậy ướt nhẹp đeo vào trên chân. Cảm giác một chút còn không bằng chân trần dễ chịu liền lại cởi ra xách trong tay. Vạn Phong trong tay xách gót giày trước Trương Hải đến tiểu đội đi bộ cầm công cụ. Đi qua nhà Lương Vạn Cửa lúc này từ nhà nàng trong cửa sổ liền bay ra tỷ phu tiếng hô. Hắn vậy hai cái tiện nghi tiểu di tử hai cái đầu từ trong cửa sổ đưa ra hướng về phía Vạn Phong. Hiến mị cười, hoàn toàn không để ý các nàng sau lưng đại tỷ dày. Với cục đường so sánh đại tỷ hai tiếng dày giống như không tồn tại như nhau. Bây giờ Vạn Phong trên mình cái gì cũng không có, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đem trong tay dày dơ lên dơ dơ lên. Sau đó liền ảo não chạy đi. Vạn Phong ở tiểu đội hoa hậu lương thực chế biến điểm bên trong mượn tới chìa khóa mở ốc kem trở lại. Nhà nãi nãi, dùng tới trưa còn sót lại thời gian đem vậy chiếc xe đạp tháo ra 8 khối. Hai cái bánh xe cong một cái trong đó bình thường còn nghĩ liền. Một cái khác cũng chỉ có thể bán phế phẩm. Vạn Phong khoa tay múa chân nửa ngày. Cuối cùng chắc chắn bằng mình cái này 3 dưa 2 táo căn bản không thu thập được chiếc này ở vào. Đống rác ranh giới xe, khung mặc dù vặn vẹo rất lợi hại, nhưng Vạn Phong tin tưởng gặp phải tốt sửa xe tượng vẫn có thể kéo tới. Một cái xe đạp trừ khung và xe vòng cơ hồ cũng không có còn dư lại thứ gì. Chỉ còn lại kệ hàng tử và trước nĩa cùng với xe đem xe tòa chân đạp tử. Chân đạp tử còn có một cái vậy biến hình. Thế giới này có thể trừ hắn đối với chiếc xe này còn có lòng tin bên ngoài. Bất kỳ một người nào cũng sẽ không đối với nó tâm tồn hy vọng xa vời. Vạn Phong nhớ được cô Sơn cung tiêu xã thì có một tiệm sửa xe. Hẳn là cung tiêu xã một cái ngành. Chúng nhất định có thể đem chiếc xe đạp này sửa xong. Nhưng là đêm qua mưa to. Sông nhân nột nước vị một chính xác lên tăng. Phỏng đoán sông là không qua được. Vậy cũng chỉ có thể qua 2 ngày rồi hãy nói. Không gấp, dù sao cách nghỉ hè còn có gần 2 tháng thời gian đây. Đối với học sinh mà nói, chủ nhật tựa hồ qua được phá lệ mau. Cái này còn không chơi tận hứng liền lại phải đi trường học. Xuyên qua đường cái ta đi hẻm nhỏ. Vừa đi tới là một bên hát. Trong lòng cao hứng ta niềm vui tràn trề, đàn guitar đánh phải là tưng tưng vang, bắn lên đàn guitar tưng tưng tưng tưng. Tiếng hát bạn ta là đi ở trên đường xe chạy, sáng sớm thứ hai. Vạn Phong cõng túi sách hát tiểu khúc bước vào trường học. Hắn bây giờ ở lớp 5 thuộc về minh tinh kiểu nhân vật. Năm bạn học gái nhìn về phía hắn ánh mắt đều là nhiệt liệt. Bạn học trai nhiệt liệt xem hắn là bởi vì là hắn một lần hành động đánh bại Đàm Xuân 2K. Nội tâm của người chỗ sâu vẫn là có sùng bái thực lực bản năng. Mà bạn học gái nhiệt liệt xem hắn trừ hắn tương đối anh minh thần vũ trở ra đại khái chính là bởi vì là truyện tranh, bảo đảm không phải bởi vì là hắn tướng mạo. Cứ việc khi đó người còn không biết soái ca là động vật gì. Nhưng lớn lên xinh đẹp khó khăn xem bọn họ vẫn có thể phân biệt ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-noi-di-noi-nsat-noi-nasat-vuong-nsat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.